Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Chảm nó vẫn là chảm ta. Lại qua hai canh giờ, yêu tộc đông vực hai tộc trên chiến trường, trên bầu trời đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Sáu tên luyện hư đỉnh phong bên trong, bốn tên phi thăng thất bại, bị lôi kiếp đánh thành cho bụi. Thất sát ma tôn cùng yêu tộc hám thiên yêu tôn khó khăn lắm phi thăng thành công. Mà xa xa hai tộc nhân yêu mấy vạn tu sĩ, lúc này đã vẫn lạc vượt qua một vạn. Vô luận là tu sĩ nhân tộc vẫn là những cái kia yêu tu. Tại thảm liệt như vậy dưới tình huống, đại bộ phận trong nội tâm đều sinh ra thoái ý. Dù sao thế gian này, không có bao nhiêu người, bao nhiêu yêu là hoàn toàn không sợ chết, nhất là đỉnh tiêm cao thủ, sống mấy trăm hơn ngàn năm, bình thường bọn hắn có lẽ không ngờ phải sinh mệnh quý giá. Nhưng đến thật chính mình sinh tử thời khắc, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm chính mình mạc nhỏ. Xen lẫn tại yêu tộc bên trong xích hồ yêu hoàng chính là một cái trong số đó. Lần trước gặp gỡ Trần Trầm, hắn trở về từ cõi chết, bây giờ trở nên càng tiếc mạng. Thấy bầu trời bên trong yêu khanh yên lặng nhìn xem sáu tên luyện hư đỉnh phong biến mất địa phương, hắn lập tức quyết định nhân cơ hội này bỏ chạy, rời xa chỗ thị phi này. Cái gọi lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Nếu không là tuân theo dạng này tín niệm, hắn tại tề vệ chiến trường liền sớm đã chết. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người một sát na kia, hắn phát hiện một cái để hắn hoảng sợ sự thật. Thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế. Cho dù hắn liều mạng khống chế chính mình quay người, nhưng này mấy đầu đuôi nhưng như cũ phối hợp cùng trước mặt một cái nhân tộc nguyên thần tu sĩ đụng nhau. Cái này, chuyện gì xảy ra? Xích hồ yêu hoàng cho là mình tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau một lát, hắn liền phát hiện trên chiến trường không ít yêu tu toát ra cùng hắn mới vừa tương tự chấn kinh. Thần tình, không chỉ là yêu tu, liền cả tu sĩ nhân tộc cũng là như thế. Một hồi gió nhẹ thổi qua, phía dưới thổ địa bên trong nửa đầu gối cao cỏ xanh theo gió nhảy múa, phát ra tiếng xào xạc âm thanh, phảng phất là đang cười nhạo thế nhân ngu xuẩn. Mà tại mấy canh giờ phía trước, bên này dưới chiến trường vẫn là mênh mông hoang mạc. Xa xa Yếc Khanh y nguyên nhìn xem chân trời, nhưng tấm lưng kia giờ này khắc này đột nhiên trở nên cao thâm mạt chắc lên. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ đứng yên ở trong bụi cỏ bên trong, trong ngực ôm kiếm, thần tình vẫn như cũ không có thay đổi gì, làm phiến thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên quỷ dị vô cùng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Yêu Khanh xoay người qua, trên trán ấn ký tản ra lóa mắt đến cực điểm yêu dị quang mang. Gặp nàng quay người, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ cả người khí thế cũng biến thành lăng lệ, phảng phất một chuôi sắc bén kiếm đứng sừng sững ở đó. Ngươi từ khi hai canh giờ phía trước bắt đầu liền đang xúc thế, lại phối hợp thanh kiếm kia, ta thật hiếu kỳ một kiếm này ra sẽ là bực nào quang cảnh. Yêu Khanh nhìn xem lăng lệ Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ, cười nói. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ yên lặng đứng thẳng, giữa thiên địa dị thường hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có động một tơ một hào. Giờ đây nghe nói cái này yêu thần chủ động mở miệng, hắn mới lạnh lùng nói, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta tự một kiếm phá, ngươi chịu không được một kiếm này phản phệ, đến lúc đó ngươi độ kiếp cơ hội đều không có. Tội gì khổ như thế chứ? Yêu Khanh nụ cười trên mặt thu lại, lạnh nhạt nói ra. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ liếc mắt nhìn trong tay kiếm, ngữ khí trầm thấp, phảng phất là tại tự quyết định. Chúng ta kiếm tu, bình sinh có thể ra một kiếm này, còn muốn cái gì phi thăng? Dứt lời, khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Một kiếm này không chỉ là vạn năm qua một giới này công kích mạnh nhất lực lượng, càng có hy vọng trở thành bình định hai tộc càn khôn nhất kiếm. Hắn may mắn có thể chém ra một kiếm này, đã bước lên kiếm tu đỉnh phong, hà tất lại giàu gì tại có thể hay không phi thăng. Yêu Khanh nghe vậy cũng cười, trên mặt không có một tơ một hào căng thẳng cảm giác. Ngươi cái này nhân tộc, ngược lại là nhìn thoáng được. Nàng vừa dứt lời, phương viên trăm dặm địa phương cỏ xanh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Cũng không lâu lắm liền đạt tới vài trăm mét cao. Đêm này một cái mảnh đất vực triệt để biến thành hải dương màu xanh lục. Hai tộc nhân yêu mấy vạn tu sĩ rất nhanh bị bao khỏa tại trong đó. Một chút tu sĩ yêu tộc nhìn thấy một màn này vui sướng vô cùng. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí đều không có ý thức đến thân thể của mình không nhận khống chế là Yêu Khanh thủ. Đột, yêu thần đại nhân uy vũ, có tu sĩ yêu tộc hô, mặc kệ cái này hải dương màu xanh lục uy lực thế nào. Nhưng làm ra tình cảnh lớn như vậy, thậm chí đem mấy vạn tu sĩ đều bao bọc ở trong đó. Cái này theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là đối bọn hắn có lợi. Nhưng mà một giây sau, liền có tu sĩ ý thức được không đúng, bởi vì chung quanh những cái kia như là thương thiên đại thụ đồng dạng cỏ xanh chính giữa đang chậm rãi hấp thu bọn hắn trên mình huyết khí lực lượng, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều là như thế. Hô, lại là một trận gió thổi qua, từng đạo quái dị phảng phất là quỷ khóc sói gào đồng dạng âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Một đám tu sĩ vậy mới chú ý tới, bên cạnh bọn họ những cái kia to lớn cỏ xanh giờ này khắc này dường như sinh ra khuôn mặt. Chính giữa đang điên cuồng cười to, một loại không rét mà run cảm giác nháy mắt tràn ngập tại tất cả hai tộc tu sĩ trong nội tâm. Liền cả xa xa nhìn thấy một màn này, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô. Cùng, hắn không biết. Cái này yêu thần rốt cuộc muốn làm gì? Tại không biết rõ ràng điểm này phía trước, hắn không thể tùy tiện xuất kiếm. Yêu Khanh yên lặng nhìn xem những cái kia quái dị cỏ xanh. Sau một lát mới buồn bã nói, những cái này đều là chúng ta thực vật yêu tộc oan hồn. Dứt lời nàng đưa ra một tay, từng đạo năng lượng màu xanh lục theo trong cơ thể nàng tản ra. Một bên khác, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ trong tay khiếp quỷ thần nháy mắt ra khỏi vỏ một tấc. Chói mắt như là mặt trời quang hoa theo cái kia một tấc trên mũi kiếm tản ra. Chung quanh không gian đều mơ hồ chấn động lên. Khoa trương hơn là trên bầu trời vậy mà xuất hiện lần nữa kiếp vân. Mà kiếp vân này khóa chặt mục tiêu rõ ràng là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ trong tay chuôi này. Khiếp quỷ thần, tựa hồ chuôi kiếm này đã mạnh đến không làm thế gian dung thân. Một khi hiện thế, liền muốn độ kiếp tình trạng. Xa xa những cái kia cỏ xanh hấp thu năng lượng màu xanh lục sau đó bắt đầu điên cuồng vung vẩy, ngưng kết, bất quá trong chốc lát, tạo thành một cái bao quát trăm dặm địa phương to lớn xanh biếc khối cầu, đem mấy vạn tên hai tộc tu sĩ đều bao bọc ở trong đó. Từng đạo đỏ tươi sắc theo khối cầu bên trong truyền ra. Theo cỏ xanh mạch lạc chảy xuôi, cuối cùng lan ra xuống đất. Trong lúc nhất thời, xanh biếc cự cầu bên trong truyền ra lượng lớn cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ sắc mặt có chút trắng bệch. Khí thế đã hoàn toàn khóa chặt Yêu Khanh. Đang lúc hắn muốn hoàn toàn rút ra chuôi này khiếp quỷ thần thời gian, Yêu Khanh đột nhiên chỉ xa xa cái kia xanh biếc cự cầu, cười nói, vật này chính là ta thực vật yêu tộc oán khí ngưng kết mà thành. Có thể không ngừng thôn phệ khối cầu bên trong tất cả tu sĩ huyết khí lực lượng, cuối cùng đem bọn hắn nuốt thành thây khô, hóa thành phân trả về tại đại địa, liền cả nguyên thần đều không trốn thoát được. Dứt lời, nàng bỗng nhiên một ngón tay, cái kia xanh biếc cự cầu đột nhiên lộ ra một đạo hơi khe nhỏ. Trong khe hở, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ chính giữa bị vô số cỏ xanh dây dưa. Trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Một cái luyện hư cường giả còn như vậy. Những người khác tình huống có thể nghĩ mà biết. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem đồ đệ mình chịu khổ. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ trầm giọng hỏi. Yêu Khanh nhanh chóng không gì sánh được đáp. Giết hết thế gian này tham lam người. Tham lam yêu. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ nhướng mày. Trong tay khiếp quỷ thần ra khỏi vỏ một nửa. Trên bầu trời kinh lôi từng trận. Nhưng này nhiều lôi đình còn không rơi vào khiếp quỷ thần trên thân kiếm liền bị sắc bén kiếm khí chém chết. Nhìn xem chuôi này khủng bố khiếp quỷ thần. Yêu Khanh thần sắc bình tĩnh. Chỉ cái kia xanh biếc cự cầu nói. Vật này từ khi hai tộc tại cái này đại chiến liền không thể nghịch chuyển. Ngươi như chạm nó, có thể cứu mấy vạn tu sĩ tính mạng. Ngươi như chạm ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc, ngươi là chạm nó, giải cứu thương sinh, vẫn là chạm ta, diệt ta ma đầu kia đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN